Vu Thần Kỳ, chương 398, khống chế, góc truyện audio.com, phía nam vịnh Ác Long 3.000 dặm trong đồng bằng lớn, một mảnh nhỏ núi non màu đỏ rực cô đơn đứng sừng sững ở nơi này. Đây là một mảnh dãy núi nhỏ duy nhất trong phạm vi mấy chục vạn dặm phía nam vịnh Ác Long. Giờ phút này phía dưới một vùng núi này, hành lang rậm rạp răng khắp nơi, điện phủ to nhỏ như hang kiến, trong mỗi một điện phủ, mỗi một hành lang, đều phủ phục từng đám đông phi cầm chiến sủng tụ tập lượng lớn tiễn thủ đông hoang. Ở trong quá khứ nhiều năm giao chiến, trong lòng đất phụ cận một vùng núi này đã sớm bị đại quân nhân tộc đào trăm dặm đất tạo thành một tòa thành lũy phức tạp trong lòng đất ngày thường đủ để cất chứa mấy chục vạn nhân tộc sinh hoạt. Hiện tại mấy chục vạn đông hoang tiễn thủ tinh nhuệ nhất tụ tập ở đây, chỉ cần chiến sự vịnh Ác Long phía trước có chút biến hóa, bọn họ liền có thể cưỡi phi cầm chiến sủng bay lên trời, trong thời gian ngắn nhất đến vịnh Ác Long, phát động một đòn sắc bén nhất đối với kẻ địch dị tộc. Sương mù mờ nhạt lơ lửng trên mặt đất, sương mù do vu trận tụ tập bao phủ đồng bằng ngàn dặm, đem một thành bảo trong lòng đất này che phủ rất kín. Trong một tòa đại điện chỗ trung tâm thành bảo trong lòng đất đèn đuốc sáng trưng, mấy cái bàn đá thật dài xếp ra, bên trên bày đầy rượu thịt ngon. Doanh Vân Bằng ngồi bên trên, tay trái cầm lấy chân thú nướng, tay phải cầm bình rượu, đang ăn uống thả cửa, mặc kệ hình hài. Vừa ăn uống, Doanh Vân Bằng vừa hướng Khổ Tuyền ngồi bên người cười nói. Khổ Tuyền tiên sinh, không cần khách khí, ở trong lòng đất bị đè nén, trừ ăn thịt uống rượu, cũng không có niềm vui khác. Khổ Tuyền cười bưng lên một bát rượu ngon uống một hơi cạn sạch, ánh mắt lóe lên đảo qua trên trăm tên tướng lĩnh tinh nhuệ thập nhật quốc cùng đại bộ tộc khác của Đông Hoang tụ tập trong đại điện. Hắn thản nhiên nói, trưởng lão cũng thật có hứng thú. Sắc mặt Doanh Vân Bằng hơi thay đổi, hắn bỏ lại chân thú và vò rượu túm lấy một mảnh vải lau lau mỡ trên tay, lớn tiếng quát. Có hứng thú, lão phu nơi nào có hứng thú. Những ngày qua, lão phu vừa nhắm mắt liền nhìn thấy. Trên khuôn mặt già đỏ ửng một phen, Doanh Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Tự văn mệnh, ngươi không cho lão phu báo thù giết con, ngược lại còn muốn lão phu giúp ngươi chinh chiến chém giết. Món nợ này, lão phu nhớ kỹ, sớm hay muộn có một ngày, ngươi đừng rơi xuống trên tay ta. Khổ Tuyền khẽ thở dài một hơi, nhìn Doanh Vân Bằng nhẹ nhàng nói. Lần này tự văn mệnh điều binh khiển tướng, nghĩ hẳn là có đại sự muốn làm rồi. Doanh Vân Bằng trầm mặc một lúc lâu, hứng thú dã rời tựa vào trên ghế dựa lớn, lười nhác nói. Nếu thành công, hắc hắc thật ra đúng là một công lao cực lớn chấn động bổ phản. Tự văn mệnh tiểu tử này, sao có thể nghĩ được thủ đoạn lợi hại như vậy? Hơn nữa, thật có khả năng bị hắn làm được. Chép miệng một cái, Doanh Vân Bằng khẽ thở dài. Tuy không cam lòng, nhưng lão phu phải thừa nhận cả nhà Sùng Bá đều là hảo hán tử. Chờ đánh xong một trận này, đem bọn dị tộc ác quỷ kia đuổi về, lão phu lại vật cổ tay với hắn. Mấy thằng nhãi con kia, là nhất định phải chết. Trong mắt Khổ Tuyền lóe lên ánh sáng trắng, một mảng hư ảnh hoa sen chợt lóe mà qua. Công lao cực lớn, trưởng lão có thể nói rõ ràng hơn chút không? Do dự một lát, Doanh Vân Bằng lắc lắc đầu, hắn nhìn Khổ Tuyền nói rất nghiêm túc. Khổ Tuyền tiên sinh, Khổ Tuyền, gocchuyenaudio.com. Nhất thời cười lên, không đợi Doanh Vân Bằng nói hết lời, hắn liền nhẹ nhàng nói. Trưởng lão đã có chỗ khó xử, không nói cũng được, bừng lên một chén rượu, lại uống một ngụm xuống, Khổ Tuyền nheo mắt cười nói. Nhưng Khổ Tuyền vẫn phải khuyên trưởng lão một câu, tự văn mệnh và trưởng lão không phải người đồng đạo. Hắn nếu lập công lao quá nhiều quá lớn, về sau địa vị hắn ở bồ phản liền càng vững vàng, trưởng lão muốn báo thù giết con sẽ càng khó. Doanh Vân Bằng nheo mắt, hai tay bóp tay vịn ghế dựa lớn vang lên ken két. Nghiến răng, hắn trầm mặc hồi lâu trầm thấp nói. Tạm để cho bọn nhãi con đắc ý vài ngày. Tự văn mệnh hắn cho dù vị trí làm cao tới đâu chẳng lẽ còn có thể trở thành nhân vương hay sao? Lão phu nếu muốn trả thù tự văn mệnh hắn cũng không ngăn được. Hít sâu một hơi, Doanh Vân Bằng lạnh lùng nói. Trước đó vài ngày có cái cớ dị tộc xâm nhập, lão phu chỉ có thể khuất phục hắn. Nhưng chờ dị tộc ác quỷ bị đuổi đi, hắc hắn còn có thể có cái cớ nào? Khổ Tuyền mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên. Trưởng lão, nếu là tự văn mệnh lần này thua thì sao? Doanh Vân Bằng hơi sừng sốt, sau đó quay đầu nhìn Khổ Tuyền, đột nhiên cười lên. Sao có thể thua chứ? Tuy không quen nhìn tiểu tử đó, nhưng lão phu xem hắn làm việc thật sự là cực kỳ vững chắc. Hắn dám ở vịnh Ác Long mai phục vậy là chắc chắn có nắm chắc, không có 10 thành cũng có 8-9 thành. Cho dù không thể đại thắng, cũng sẽ không bại. Thở dài một hơi thật dài, Doanh Vân Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Tự Hy tên kia có đứa con tốt, nếu lão phu có một đứa con trai như vậy, đứa con khác chết hết cũng không sao. Ngại là tự văn mệnh cũng không phải Doanh Văn Mệnh, đáng tiếc thực đáng tiếc. Khổ Tuyền có chút bất đắc dĩ nhìn Doanh Vân Bằng, lão gia hỏa này nhớ mãi không quên báo thù cho con cùng cháu mình, theo lý thuyết Khổ Tuyền hắn châm ngòi đôi câu, hắn nên chủ động nhảy ra kéo chân sau tự văn mệnh, để tự văn mệnh thua thiệt to mới đúng. Nhưng trước mắt đây là chuyện gì? Lão gia hỏa này hoàn toàn không dựa theo con đường Khổ Tuyền cấu tứ tốt mà diễn. Con cùng cháu ngươi đều bị người ta bẫy chết, Doanh Vân Bằng ngươi ngày thường tính cách chừng mắt tất báo, hơn nữa ngươi cũng tuyệt đối không phải thứ gì tốt, ngươi còn giữ đại nghĩa nhân tộc cứng đầu giúp tự văn mệnh làm gì? Than nhẹ một tiếng, Khổ Tuyền cười nói. Đã như vậy, trưởng lão, Khổ Tuyền hướng ngài giới thiệu một vị sư môn trưởng bối, lão nhân gia pháp lực thông thiên triệt địa, có huyền cơ quỷ thần khó lường, chính là thế ngoại cao nhân thật sự. Không đợi Doanh Vân Bằng mở miệng, ngón tay Khổ Tuyền nhẹ nhàng búng, giữa ngón tay một điểm bạch quang bay ra, rơi xuống đất liền hóa thành một đóa hoa sen màu trắng. Hoa sen trắng khẽ xoay, tay trái nâng bình ngọc, tay phải nắm mộc bổng rượu liên, liền từ trong một mảng ánh huỳnh quang màu trắng đi ra. Hắn cười hướng Khổ Tuyền gật gật đầu, trong bình ngọc tay trái hai khí đen trắng cấp tốc phun trào, hóa thành từng đạo linh phù hai màu đen trắng đặt ở trên ót các tướng lĩnh trong đại điện. Trên trăm tên tướng lĩnh tinh nhuệ dưới trướng Doanh Vân Bằng thân thể cứng đờ, linh hồn bị linh phù đen trắng giam cầm, nhất thời cả người ngây ngốc không thể động đậy. Doanh Vân Bằng nổi giận quát một tiếng, chợt nhảy dựng lên, chỉ vào Khổ Tuyền lớn tiếng quát. Khổ Tuyền, ngươi làm cái gì vậy? Giao tình của lão phu nhiều năm qua cùng ngươi. Góc chuyện audio.com. Hừ, sinh vật dân bản xứ ti tiện ngu xuẩn. Một mảng hồng quang mờ nhạt từ trong hoa sen trắng lao ra, đế thích Diêm La thân khoác trọng giáp từ trong hoa sen trắng một bước bước ra, thân hình nhoáng lên một cái đã tới trước mặt Doanh Vân Bằng, tay phải bóp cổ Doanh Vân Bằng nhẹ nhàng siết, Doanh Vân Bằng không thở nổi một hơi, mở to hai mắt nhìn ngất đi. Một lại một chiến sĩ tinh anh ngu tộc già tộc thân khoác trọng giáp lặng yên không một tiếng động từ trong hoa sen trắng đi ra. Từng đạo linh phù hai màu đen trắng ngưng tụ thành ở trong hành lang trong lòng đất xuyên qua bay vút đi, một lại một tiễn thủ bị linh phù trấn trụ linh hồn, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Cách chương.